Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 628 Bí ẩn Nữ Thần. Bella thân thể đã bị kim quang bao vây. Đang ở Petiti Vương Cung chung người đều có thể nhìn đến bên này phóng lên cao cột sáng, đó là cái gì? Tựa hồ là tế đàn vị trí. Chẳng lẽ là thần dụ? Có phải hay không chúng ta tước đoạt Dominguez vương vị? Thần linh giáng xuống tức giận. Petiti một đống người nghị luận sôi nổi. Nói cái gì đều có, đây là trời cao cấp Petiti dự triệu. Về sau Petiti nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Đây là điềm lành a. Phía trước phải đến tin tức William. Mai vội vàng đứng ra lừa dối, Anuratu không phải ngốc tử. Làm một cái mang theo hài tử quả phụ. Cùng có được Trinity đương ngoại viện chú em trước quốc vương đánh như vậy nhiều năm. Nàng chỉ số thông minh rất cao, nàng đem nơi xa kim sắc cột sáng nhìn hai mắt. Cảm thấy việc này cùng vẫn luôn không lộ diện Bella có quan hệ. Bất quá nàng không phải thực để ý thần linh. Chính mình xui xẻo như vậy nhiều năm cũng không có thần linh tới cứu vớt chính mình. Hiện tại quốc gia thu phục, thần linh liền nhảy ra ngoài. Đừng đậu, đi tìm chết đi. Nàng nhìn về phía Desmond. Mai, tuổi trẻ thích khách nhẹ nhàng lắc đầu. Anuratu lập tức làm sụp mi thuận mắt trạng. Thật tốt, cấp William mặt mũi đi. Kia dù sao cũng là chính mình trượng phu cha. Lão nhân đều nhảy ra nói là điềm lành. Người không thể đem lời hắn nói đương đánh giám a. Anuratu dùng vẻ mặt vui sướng tới biểu đạt chính mình thái độ. Còn thừa Petiti quốc dân đều bị lừa dối ở. Một đống người hướng về phía tế đàn phương hướng lại là một trận quỳ lạy. Bella ở điên cuồng hấp thu thần lực. Xa ở tự thân thần quốc Kukulkan cũng đã nhận ra một tia dị thường. Gì tình huống? Chính mình chuyển vận nhiều như vậy thần lực đi qua. Như thế nào còn không có xong? Dựa theo hắn lý giải, hóa thân nắn hình hẳn là đã hoàn thành. Hắn trong lòng nghi hoặc, lại nhiều tặng một bộ phận thần lực. Nhưng đối diện vẫn như cũ là chiếu đơn toàn thu, không đến 5 phút thời gian. Hắn tự thân thần lực đã chuyển vận vượt qua 2 thành. Nhưng đối diện vẫn như cũ là một bức thực cơ khát bộ dáng, có thể hỗn đến chủ thần cái này cấp bậc. Ngốc tử là không tồn tại. Kukulkan đã nhận ra một ít chính mình không biết tin tức. Hắn lập tức liền tưởng đình chỉ thần lực truyền, muốn chạy. Người hướng nào chạy? Bella lần nữa cầm lấy một mâm băng ghi hình. Lúc này nàng thần khu sắp hoàn thành. Nàng đương nhiên sẽ không tha đi Kukulkan, lấy ra bị nàng đóng sách một lần Đắc Hâu Tàn Thiên. Tưởng bám trụ một vị chủ thần. Kia yêu cầu ma lực có thể nói rộng lượng. Cần thiết có sách ma pháp làm phụ trợ, nàng muốn sử dụng một cái tên là Oahid dẫn đường người ảo. Thuật, xem tên tựa hồ là cái hảo pháp thuật. Thực tế ta đến không được, ma pháp này căn bản vô pháp dùng nhân loại dây thanh tới niệm tụng. Tựa hồ là dị vị diện nào đó ma pháp sinh vật ngôn ngữ. Bella hiện tại trực tiếp dùng kiêm dung tính mạnh nhất thần ngữ tới niệm tụng chú ngữ. Dùng sách ma pháp tới phụ trợ. Dùng băng ghi hình trung ý niệm còn sót lại làm thi pháp đại giới, ước chừng dùng 10 cái hô hấp. Thời gian, nàng mới miễn cưỡng hoàn thành pháp thuật, một đạo cầu vồng đánh vào Kukulkan tâm linh thế giới. Đại lượng ảo giác làm hắn ký ức xuất hiện một cái rõ ràng phay đứt gãy. Hắn hoảng hốt một chút, sau đó bắt đầu tự hỏi, chính mình phía trước đang làm gì tới? Không thể đếm hết hình ảnh. Chuyện cũ cùng cảm xúc lấp đầy vũ xà thần tâm linh thế giới. Trước một giây tựa hồ là chính mình trở thành chân chính thần mặt trời. Giây tiếp theo hắn lại nhìn đến chính mình nhất thưởng thức tín đồ bị địch nhân tàn nhẫn giết. Hại, Kukulkan ở một chỗ khác tự hỏi thần sinh. Trong lúc nhất thời liền không lo lắng kiềm chế thần lực. Ý thức được đây là chính mình cuối cùng cơ hội. Bella ở tế đàn chỗ toàn lực hấp thu đối phương thần lực, cuồn cuộn không ngừng thần lực như là hồng. Thủy giống nhau, hướng về tế đàn bên này chút xuống. Bella ai đến cũng không cự tuyệt. Điên cuồng hấp thu, lại hấp thu gần 15 phút. Nàng tứ chi, đầu, thân thể đều đã chuyển hóa thành thần khu. Đau thương bất nhập, thọ mệnh dài lâu. cho dù tới rồi ngoài không gian, giống lôi thần như vậy ở vũ trụ bay, không ăn không uống, nàng đều có thể phiêu vài trăm năm. Bella hiện tại chỉ có trái tim nhất trung tâm chỗ còn dư lại một khối móng tay cái lớn nhỏ huyết nhục không có chuyển hóa. Mắt thấy Kukulkan sắp thanh tỉnh, nàng không hề chần chờ, bàn tay vừa lật, đánh nát bên cạnh ba tòa tế đàn, cũng đem khóa luân từ bạc trong hộp rút ra. Đơn phương đóng cửa truyền thông đạo, bên kia Kukulkan thật vất vả thoát khỏi Wahid dẫn đường. Người ảo giác ảnh hưởng, đầu choáng váng, Bella ở một chỗ khác cắt đứt thông đạo cử động làm hắn càng thêm mê hoặc. Chính mình rốt cuộc đang làm gì? Trong cơ thể gần một nửa thần lực chạy đi đâu? Chính mình có phải hay không ngủ hồ đồ? Bella đã muốn chạy tới bán thần đỉnh, liền kém cuối cùng một bước. Này một bước không thể ở Peru bên này hoàn thành. Nàng áp chế trong cơ thể ngo ngoe dục dịch thần lực, cố nén trước mắt choáng váng. Nàng phải về Venerhire hoàn thành thăng thần cuối cùng một bước. Ngày thường đơn giản vô cùng pháp thuật hiện tại bị có chút mất khống chế thần lực quấy nhiễu. Ba cái truyền tống thuật toàn bộ thất bại. Petiti tế đàn bị không gian cái khe thiết đến chi linh rách nát. Mãi cho đến cái thứ tư pháp thuật, nàng mới nhìn đến quen thuộc Ando, đi. Nàng vội không ngừng mà vọt vào truyền tống môn, nghênh diện liền thấy được Bilbo. Bác gần, đối phương tựa hồ muốn cùng nàng nói cái gì sự, có việc quay đầu lại nói. Bella đánh gãy Hobbit người động tác. Nàng lao ra vương cung, chạy hướng Lonely Mountain, nàng động tác cực nhanh, kéo thật dài tàn ảnh, một đường chạy như bay, mãi cho đến đỉnh núi. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thời khắc tiến đến. Nàng giải trừ thần chức bề ngoài Crimson Band of Sidetrack, lại buông ra trong cơ thể thần lực hạn chế. Trái tim nhất trung tâm bộ vị thực mau đã bị tràn đầy thần lực lấp đầy. Một nắm đại biểu cho thần linh thần hỏa bị bậc lửa. Từ người đến thần, nàng đi ra mấu chốt nhất một bước. Hoàn mỹ vô khuyết, thần khu rốt cuộc đắp nạn hoàn thành. Phía trước là tiểu mã kéo xe lớn. Thần chức cùng nàng quan hệ có điểm xa cách. Bằng vào bán thần chi khu nàng vô pháp điều động thần chức nội dư thừa công năng. Hiện tại có thần khu cùng thần hòa, bí ẩn thần chức liền đạt được phát huy chức năng ngôi cao. Bella đem thần chức từ tâm hồ chung lấy ra, cùng chính mình thần hỏa dung hợp đến cùng nhau, ầm vang, một tiếng vang lớn. Bella tâm linh thế giới cùng ngoại giới đồng thời đánh lên một đạo cự lôi. Lôi điện hoa phá trường không? Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại biểu cho bí ẩn mây đen bao trùm Lonely Mountain, tâm hồ theo nàng thăng thần mà đã xảy ra biến. Hóa long trời lở đất, nguyên bản trong suốt vô sắc linh năng bị thần lực nhuộm đẫm, hiện tại biến thành đạm kim sắc. Vô luận là tâm hồ chiều sâu vẫn là chiều rộng, đều ở vốn có cơ sở nâng lên cao một mảng lớn. Giả lấy thời gian, nàng liền có thể thử nắm giữ tám hoàn pháp thuật. Bella phi thường cao hứng. Nhân loại có tâm linh, thần linh cũng có. Nàng loại này thần linh ly toàn trí toàn năng kém đến xa đâu. Cùng nhân loại so sánh với chỉ là sinh mệnh trình tự càng cao. Còn thừa hỉ nộ ai nhạc cái gì cảm xúc đều có, xem Olympus kia khắp nơi bán thần liền biết. Thần linh cùng nhân loại làm theo có thể sinh hài tử. Có thể nói cái gì cũng chưa ảnh hưởng, nàng vẫn là nàng. Vẫn là Isabella, Swan. Bất quá từ hôm nay trở đi, nàng lại có một cái tân thân phận. Nàng là bí ẩn nữ thần, chấp trưởng sở hữu, không người biết bí mật. Hết chương.